Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, kết quả, không qua bao lâu, Cố Tinh liền trở lại. Tạ Gia Ngữ nghe Cố Tinh lời nói, trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, quả nhiên là nàng, Tô Ngưng Lộ, từ trước Tô Ngưng Lộ từ bên người nàng đoạt đi Tề Hằng. Khi đó nàng vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ vì Tề Hằng cũng không phải nàng thích người. Hơn nữa nàng lúc ấy cũng hiểu được có chút xấu hổ. Không nghĩ đến Tô Ngưng Lộ thế nhưng cũng bởi vì Tề Hằng nhìn nhiều nàng vài lần. Nói với nàng vài câu liền muốn cho người giải rác lời đồn đại hủy nàng danh dự. Thừa Ân Hầu gần nhất có động tĩnh gì? Tạ Gia Ngữ hỏi. Cố Tinh. Nghe nói Thừa Ân Hầu mấy ngày trước đây nhi cùng hầu phu nhân cãi nhau một trận. Cãi nhau nguyên nhân hình như là hầu phu nhân đi Thừa Ân Hầu thư phòng trông đập bể một thứ. Người bên ngoài cũng không nghe rõ rốt cuộc là đập bể cái gì. Dường như nghe được hầu phu nhân nói, ngươi lại vẫn lưu trữ mấy thứ này. Có thể thấy được là quên không được nàng. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc nhìn Cố Tinh. Phản ứng đầu tiên là, Cố Tinh, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như thế? Ngay cả Thừa Ân Hầu cùng phu nhân đối thoại thế nhưng cũng biết. Đây là cỡ nào chuyện đáng sợ? Bên người nàng nha hoàn như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn hỏi thăm ra? Những chuyện này Thừa Ân Hầu phủ cũng sẽ không dễ dàng khiến cho người truyền tới đi. Nghe lời này, Cố Tinh phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất. Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mày, làm sao? Cố Tinh, có sự tình nô tỳ vẫn chưa cùng tiểu thư nói. Kỳ thật chuyện này Cố tướng quân đã biết, nô tỳ đi điều tra thời điểm bị tướng quân phát hiện, là tướng quân khiến cho người đem tìm hiểu đến tin tức nói cho nô tỳ. Chỉ là tướng quân công đạo nô tỳ không để nô tỳ nói với ngài. Tạ Gia Ngữ hơi sừng sờ. Không nghĩ đến Cố Kiến Vũ thế nhưng Tạ yên lặng giúp nàng. Hơn nữa, còn chưa bao giờ nhắc đến với nàng. Vậy ngươi vì sao hiện tại cần nói cho ta biết? Cố Tinh, bởi vì tướng quân nói ngài mới là nô tỳ hiện tại duy nhất chủ tử, nhưng nàng không có hỏi trước. Cố Tinh cũng không nói cho nàng biết. Bất quá, nàng cũng biết Cố Tinh cùng Cố Kiến Vũ sẽ không hại nàng. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ hơi mím môi đạo, hảo, ngươi đứng lên đi, về sau lại có chuyện như vậy nhớ nói cho ta biết trước. Cố Tinh là tiểu thư. Tạ Gia Ngữ suy nghĩ lại lần nữa về tới vừa mới chuyện kia thượng. Từ vừa mới Cố Kiến Vũ khiến Cố Tinh mang đến câu nói kia chung có thể biết được. Tề Hằng cùng Tô Ngưng Lộ lần đó cãi nhau đoán chừng là bởi vì nàng. Tô Ngưng Lộ đại khái là phá hủy có liên quan đồ của nàng. Sau đó Tề Hằng giận dữ, tân thù thêm hận cũ. Tô Ngưng Lộ mới có thể bắt lấy Trần Gia đến nháo sự chuyện này chuẩn bị trả thù với nàng. Chuyện này, quyết không thể cứ như vậy tính. Ba ngày sau, hình bộ đem cả sự tình đã điều tra xong. Trước mặt mọi người thẩm lý vụ án này. Dĩ nhiên, sự tình tuyệt không có khả năng từ đầu tới cuối nói ra. Được biết, tại công khai thẩm tra xử lý trước, hình bộ thượng thư từng cầm điều tra đến kết quả đi gặp hoàng thượng. Tại Kiền Thanh cung Đông Noãn các cung hoàng thượng thương nghị hồi lâu sau mới ra ngoài. Ngày thứ hai, đại gia liền thấy được sự tình kết quả. Trần gia người từ lúc bị hoàng thượng biếm trích sau, mấy năm nay một chuyện không thành, sở dĩ còn có thể qua mang vàng đới bạc sinh hoạt. Hoàn toàn là bởi vì Trần Thị cầm Văn Xương hầu phủ bạc trợ cấp bọn họ. Không thành nghĩ, mới tới kinh thành Tạ Gia Ngữ lại khám phá Trần Thị mưu kế. Đem chuyện này nói cho Văn Xương Hầu. Văn Xương Hầu dưới cơn giận dữ đi thăm dò cha. hơn nữa trách phạt Trần Thị. Trần Thị mất mặt sau, ghi hận trong lòng, thừa dịp Tạ Gia Ngữ đi Hoàng Minh Tự trên đường, tìm người ở trên xe ngựa động tay chân, muốn giết nàng. Văn Xương Hầu biết được chuyện này sau, đem Trần Thị trong tay cửa hàng tất cả đều thu lại đây, tước đoạt nàng quản gia quyền lực. Hơn nữa, Tạ Gia Ngữ lúc này đây vì Văn Xương Hầu phủ lập công lớn, từ lâu dài đến xem, buôn bán lời hàng ngàn hàng vạn lượng bạc, cho nên, vì hồi báo hắn, Văn Xương Hầu đem một cái trong đó cửa hàng cho nàng. Trần Thị viết thư đem chuyện này nói cho Trần Gia Người. Trần Gia Người thăm vài thập niên Văn Xương Hầu phủ bạc này một khi bị người chặt đứt tiền tài nơi phát ra, tự nhiên là không làm money, cho nên nhanh chóng thương lượng kế sách hay. Đi lên kinh thành đến đoạt Văn Xương Hầu phủ cửa hàng. Bọn họ không dám tìm cái khác cửa hàng, bởi vì cái khác cửa hàng đều là Văn Xương Hầu phủ người đang quản. Bọn họ cảm thấy Tạ Gia Ngữ dễ khi dễ, cho nên trực tiếp liền đi Tạ Gia Ngữ trưởng quản cái kia cửa hàng chung. Khiến cho người ngoài ý muốn là Tạ Gia Ngữ lại không phải cái dễ khi dễ, cũng không phải một cái sẽ đem dèm pha như che che người. Hơn nữa, trong ánh mắt cũng không chấp nhận được hạt cát, nhìn đến những người này nói xấu nàng, lập tức khiến cho bọn hạ nhân mang theo mấy cái này Trần Gia Người đi hình bộ, giúp Trần Gia Người chứng thực của nàng tội danh. Nhưng mà, đợi đến hình bộ người điều tra xong, mới phát hiện Trần Gia nhân tài là cái kia nên chịu thiên đao người. Trải qua bọn họ hạch toán, này vài thập niên đến, Trần Gia Người tổng cộng tham Văn Xương Hầu phủ mấy vạn lượng bạc. Này xem, Trần Gia Người không chỉ không chiếm được tiện nghi, nhưng lại muốn gặp phải to lớn nợ nần. Liên hợp Văn Xương Hầu phu nhân muội xuống Văn Xương Hầu phủ bạc chủ mưu Trần lão gia còn bị nhốt vào hình bộ đại lao. Lúc này, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Văn Xương Hầu phủ mới là cái kia người bị hại. Văn Xương Hầu nhớ tới cùng vợ cả cảm tình, cùng với vợ cả lo liệu Văn Xương Hầu phủ nhiều năm, cho nên sự tình bộc lộ trước không có đoạt về những kia mất đi ngân lượng, chỉ là tước đoạt của nàng quản gia đại quyền mà thôi. Không từng nghĩ, vợ chưa cưới của hắn lại không bận tâm Văn Xương Hầu phủ mặt mũi, dung túng chính mình nhà mẹ đẻ người lại đây nháo sự nhi. Sự tình cha ra manh mối sau, toàn kinh thành người đều đang mắng Trần Thị cùng với Trần Gia Người. Có chút lão nhân nghĩ đến Trần Gia Người vài thập niên trước đang đoạt đích thời điểm hai mặt tính tình, đối với bọn họ chán ghét nâng cao một bước. Điều này cũng cho rất nhiều thế gia quý tộc gõ vang cảnh báo. Vô số cao quan hầu tước bắt đầu ngầm tra nhà mình tiền bạc hướng đi của. Trong tối ngoài sáng cảnh cáo gia trung phu nhân, không thể giống Trần Thị một dạng liên hợp nhà mẹ đẻ dọn không tài sản trong nhà. Về phần Tạ Gia Ngữ ở trong đó đến cùng sắm vai cái gì nhân vật, đại gia ngược lại không thế nào chú ý. Nếu nói chuyện này đối với người nào ảnh hưởng lớn nhất, kia dĩ nhiên là Văn Xương Hầu phủ người. Nguyên bản không biết trước đến tột cùng phát sinh chuyện gì, người này xem triệt để rõ ràng. Nhất là Tạ Tư Lan, tâm tình của nàng phức tạp nhất. Nhiều như vậy con cháu bên trong, Trần Thị thương nhất nàng, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà Tạ Tư Lan cũng rõ ràng biết chính mình là họ Tạ mà không phải họ Trần, nhưng là vẫn rất thương yêu của nàng tổ mẫu lại đem các nàng Tạ ra gì đó vụng trộm cho Trần gia. Nghĩ đến nàng trước giúp tổ mẫu cho Trần gia người truyền tin, trong lòng nàng dâng lên nồng đậm hối hận chi tình. Văn Xương Hầu phủ những người khác cũng hận thượng Trần Thị. Mấy năm nay bọn họ Văn Xương Hầu phủ điệu thấp làm việc. Ngày thường tiêu dùng cũng không tính quá lớn. Ngó lên mình chẳng bằng ai. Ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình. Trần Thị đối với bọn họ cũng có chút hà khắc. Vốn cho là Văn Xương Hầu phủ không nhiều tiền. Không từng nghĩ, không phải không có tiền, mà là tiền đều bị Trần Thị lộng đến nhà mẹ đẻ. Nuôi một đám ngoại nhân, điều này có thể không để đại gia hận nàng sao? Phải biết, kinh thành một cái đích nữ xuất giá, trên vạn hai cũng đã là thượng đẳng đãi ngộ, mà Trần Thị xách đi những tiền kia, đủ họ xuất giá nhiều lần. Càng đáng giận là, trước đó Trần Thị minh xác nói, Tạ Tư Lan xuất giá cho 10,000, Tạ Tư Nhị 8,000. Mà Tạ Liên chỉ có 5,000. Chuyện này thật là càng nghĩ càng giận. Tạ Liên cùng vệ di nương từ trước đến giờ không chịu Trần Thị thích. Hai người đã ở sau lưng mắng qua Trần Thị vô số lần. Lê Thị cũng nhịn không được cùng Tạ Tư Nhị oán trách một hồi. Tạ Cát Minh làm nhi tử, tuy trong lòng tức giận, nhưng không có gì cả. Gia chung mấy cái tôn tử tuy rằng cũng là không nói gì, nhưng trong lòng cũng từ có một cân đòn. Số tiền này nếu không tiến Trần gia người hầu bao, nhưng là sẽ hoa tại bọn họ trong phủ chủ tử trên người. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể phân đến một ít. Cho nên, Trần Thị nơi nào là mang đi Văn Xương Hầu gì đó, rõ ràng chính là từ trên người bọn họ cắt xén. Đến tận đây, đối với Trần Thị bị giam lại một chuyện, không còn có người có lời gì có thể nói. Trong lòng đối Tạ gia ngữ oán giận cũng tùy theo tiêu tán. Người chính là như vậy, không đề cập lợi ích của mình hoàn hảo. Một khi dính đến lợi ích của mình, tình cảm cái gì giống như là một chương giấy tuyên thành, vừa thổi liền phá. Trần Thị sự tình tuy rằng sáng tỏ, nhưng Tạ gia Dung không có bỏ nàng hoặc là giết nàng. Kỳ thật, hắn là muốn giết Trần Thị, hoặc là lui một bước đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ đi. Chung quy, Trần gia người chuyện lần này làm thật quá đáng. Hơn nữa, người kinh thành đang mắng Trần Thị đồng thời cũng tại nghị luận hắn. Trần Thị sở dĩ có thể vài thập niên làm được nhiều như vậy sự tình, còn không phải là bởi vì hắn vô năng sao? Bởi vì hắn quá xuẩn, không có phát hiện Trần Thị động tác nhỏ. Thế nhân đều tại đồng tình hắn, nói hắn là coi tiền như rác. Trước nói Tạ gia ngự là hồ ly tinh mê hoặc hắn lời đồn dần dần không có. Hiện tại ngược lại nói hắn quá xuẩn dễ tin bên người chi nhân. Nhiều năm như vậy cũng không phát hiện bên người chi nhân xấu tâm tư. Mặc kệ trước sau loại nào lời đồn, không chỗ nào không phải là đang nói hắn vụng về. Chỉ là Tạ gia ngữ lại không đồng ý Tạ gia Dung thực hiện. Muốn nói trước, Trần Thị muốn hại chết nàng thì nàng là thật sự muốn giết Trần Thị. Nhưng là lúc này đây lại bất đồng, bởi vì nàng cảm thấy, lấy tình thế trước mắt đến xem, lưu trữ nàng so giết nàng càng có dùng. Đại ca, tiểu muội biết ngươi gần nhất cũng không dễ chịu, ngoại nhân đồn đại có bao nhiêu khó nghe, rất nhiều người đều ở đây khuyên ngươi đem Trần Thị giao cho hình bộ hoặc là bỏ nàng. Nhưng tiểu muội không đồng ý ngươi như vậy là money, bởi vì Trần Thị còn hữu dụng. Tạ gia ngữ nói, Tạ gia Dung không hiểu đạo, dùng gì? Đại ca, hiện tại ngoại nhân đều ở đây nói ngươi nhận thức người không rõ, không thể kịp thời phát hiện Trần Thị âm mưu, chúng ta sao không lợi dụng điểm này xoay chuyển đại gia đối Văn Xương Hầu phủ ấn tượng đâu? Chỉ là, chuyện này cần ủy khuất một chút đại ca. Tạ gia Dung không hiểu nhìn về phía Tạ gia ngữ. Như thế nào làm? Tạ gia ngữ êm tai nói tới. Đại ca, bỏ đại tẩu sau, cũng khó mà thay đổi thế nhân đối chúng ta ấn tượng. Bọn họ chỉ biết nói là Trần Thị trừng phạt đúng tội. Chờ bọn hắn quay đầu, về sau đề cập chuyện này chỉ biết nhớ kỹ chúng ta phủ dễ khi dễ. Cùng với Trần Thị quá xấu, thổn thức ngài không cố kỵ nhiều năm tình cảm mà ni chúng ta sao không nói cho thế nhân. Không phải ngài nhận thức người không rõ, là vì cùng đại tẩu nhiều năm cảm tình thâm đốc. Hơn nữa mối hôn sự này là phụ thân làm chủ cưới, cho nên chưa bao giờ hoài nghi tới nàng. Mà nay sự tình bại lộ, Trần Thị nhà mẹ đẻ lại xuống dốc, ngài không đành lòng đem nàng bỏ. Cứ như vậy, tuy rằng thế nhân ngoài miệng hội mắng chúng ta quá mềm lòng, nhưng ngầm lại sẽ cảm thấy chúng ta có tình có nghĩa. Bỏ Trần Thị sẽ không để cho chúng ta phủ qua được càng tốt, mà lưu nàng lại, lại có thể để mọi người nhớ kỹ chúng ta phủ đại nghĩa. Cuối cùng, Tạ Gia Ngữ nói. Nói thật, nghe được Tạ Gia Ngữ đề nghị, Tạ Gia Dung ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng là cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy phương pháp này rất tốt. Duy nhất không tốt chính là, hắn muốn giả vờ cùng Trần Thị quan hệ vô cùng tốt. Nghĩ đến từ lần trước sự tình phát sinh sau, hắn vẫn không gặp lại qua Trần Thị. Trần Thị với hắn mà nói đã là cái người vô hình. Cho nên, hưu không ngớt trở về, khác biệt cũng không lớn. Tốt, đại ca cứ dựa theo ngươi nói đi là mà ni, chỉ là nàng có thể tại nhà chúng ta dưỡng lão, nhưng gia tộc chúng ta phổ thượng lại không thể lại lưu trữ nàng. Tạ gia phần mộ tổ tiên cũng không thể vào. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Cái này tự nhiên là, nàng hại nhà chúng ta như vậy thảm, tuyệt không thể tiến phần mộ tổ tiên, lưu trữ nàng cũng bất quá là vì nàng hữu dụng mà thôi. Nói xong Trần Thị sự tình, Tạ Gia Dung nghĩ đến trước cha lời đồn đãi sự tình, hỏi Gia Nhu, ngươi định làm gì? Tạ Gia Ngữ bán một cái quan tử, đại ca, ngươi mà chờ xem đi, đợi chúng ta ra đêm vừa mới thương nghị sự việc này giải quyết, tiểu muội sẽ có động tác. Tạ Gia Dung nhìn muội muội thông minh bộ dáng, cảm giác mình sống như vậy một đời lại không bằng nàng, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Nghe nói Văn Xương Hầu đuổi theo muốn Trần gia mưu tính Văn Xương Hầu phủ tiền bạc, nhưng không có đem Trần Thị chạy về nhà mẹ đẻ đi. Thế nhân đều ở đây nói hắn xuẩn, nói hắn quá ngu ngốc, quá mềm lòng, nhưng mà, nói, dần dần thì có khác biệt thanh âm đi ra. Ta ngược lại là cảm thấy này Văn Xương Hầu có tình có nghĩa. Hầu phu nhân cũng không nhỏ à, nhà mẹ đẻ lại thiếu hầu phủ nhiều tiền như vậy, nàng trở về còn có thể qua cái gì tốt ngày. Hầu gia nói như thế nào cũng cùng nàng thành thân 40 mấy năm. Đây là hầu gia nhớ tới cũ tình đâu, đúng à. Nghe nói này Văn Xương Hầu cả đời đều không có tiểu thiếp, có thể thấy được đối phu nhân là vô cùng tốt. Chỉ là đáng giận hắn phu nhân kia lợi dụng hắn thiện tâm hại hắn. Nói như vậy, Văn Xương Hầu phủ trừ cái kia bên ngoài làm quan đại lão ra, những người khác đều không có tiểu thiếp di nương, thế tử không có, nhị lão gia cũng không có. Có thể thấy được này hầu phủ thanh tịnh đâu, hầu phu nhân phạm vào lớn như vậy lỗi đều không bị đuổi về đi. Có thể thấy được hầu phủ người thuần thiện, gia chung nếu là có cô nương tốt gả vào nhà bọn họ cũng là không sai, ngươi nói được đối đâu. Văn Xương Hầu phủ thanh danh cứu vớt xem như có hiệu quả nhất định. Chỉ là, kế tiếp, kinh thành chung lại ẩn ẩn truyền tới một việc, mà chuyện này cũng cùng Văn Xương Hầu phủ có liên quan. Lại là một kiện vài thập niên trước mỗi người đều biết chuyện xưa. Hơn nữa, này chuyện xưa chung còn gia tăng một ít tân nội dung. Hết chương.